thu hồi nụ cười trên mặt, rất nghiêm túc nói, nếu như ai không tuân thủ quy tắc, ta liền đem ai làm trái lựu tử ăn. Hoa, năm em gái vỗ ngực nhỏ, khiếp khiếp lầm bầm câu, hù chết người ta rồi. Phúc suy, Lý Trí buồn cười, không nhịn được lườm nàng, mới đứng lên, tiểu lãnh, tới cho các nàng đơn giản thông dụng một chút thế giới trái đất lên kiến thức cùng quy tắc. Tốt, tiểu lãnh mỉm cười đi tới, bắt đầu từ nhất chuyện đơn giản giới thiệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-si-ai-ton. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.